Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2102. Mặc dù Tư Mộ Hàn cảm thấy năng lực xử lý của giáo viên rất kém, nhưng dù sao đi nữa sự việc cũng đã được giải quyết. Còn là Tư Nguyễn, tiểu nha đầu kia giải quyết, không khiến người khác phiền lòng. Rất tốt. Lúc ra khỏi trường mẫu giáo, tâm trạng của Tư Mộ Hàn vẫn rất tốt, lại nhớ đến câu nói, giáo huấn cậu ấy một chút, của Tư Nguyễn trước đó. Quay đầu nhìn Tư Nguyễn, ai dạy con nói câu, giáo huấn cậu ấy một chút. Tư Nguyễn, à, một tiếng, đôi mắt mở to trông rất ngây thơ. Không có ạ, Tư Mộ Hàn nhướng máy, hỏi Thời Dũng ở bên cạnh. Cậu đã đưa con bé đến gặp Cố Chi Dân. Chỉ có Cố Chi Dân mới nói mấy câu thổ phỉ như vậy. Từ Nguyễn vừa nghe thấy Cố Chi Dân, chột dạ, lập tức cúi đầu ngoan ngoãn đi đường, không lên tiếng nữa. Từ Mộ Hàn thấy thế, muốn giơ tay đánh vào đầu cô bé. Đúng lúc đó điện thoại lại vang lên. Không có mấy người có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Từ Mộ Hàn. Từ Mộ Hàn cau mày, lấy điện thoại ra, sau khi thấy ID người gọi, sắc mặt liền nặng nề. Thời Dũng thấy vẻ mặt của Từ Mộ Hàn không đúng, liền kéo Từ Nguyễn qua. Từ Nguyễn nhìn Thời Dũng, Thời Dũng nhìn cô bé ra dùng tay ra hiệu, không được lên tiếng. Điện thoại là của Lương Vi Sương. Khuôn mặt Từ Mộ Hàn lạnh lùng, nhận điện thoại. Lương Vi Sương đại khái cũng biết những gì mình sắp nói sẽ khiến Tư Mộ Hàn tức giận. Nín thở, mới nói, cậu chủ không thấy người đâu. Tư Mộ Hàn còn chưa nói gì, nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở lạnh đến thấu xương. Nhưng Tư Nguyễn đang đi sau anh, gần như ngay lập tức co rút về phía Thời Dũng. Thời Dũng nhẹ nhàng giơ tay ra chạm nhẹ vào đầu Tư Nguyễn. Giây tiếp theo, Từ Mộ Hàn không nhanh không chậm lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sự u ám. Đã biến mất, là ý gì? Sau khi nghe những lời của Lương Vi Sương, bàn tay giữ điện thoại của Từ Mộ Hàn siết chặt lại. Trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh, dùng lực giống như giây tiếp theo anh có thể bóp nát chiếc điện thoại. Trong lòng Thời Dũng rất rõ, ngoài Nguyễn Chi Hạ, gần như không có chuyện gì có thể khiến Tư Mộ Hàn kích động như vậy. Lại nghĩ đến câu, không thấy có nghĩa là gì. Vừa rồi của Tư Mộ Hàn, trong lòng Thời Dũng có một phỏng đoán. Nguyễn Chi Hạ đã biến mất. Một người vẫn tốt như vậy sao lại không thấy chứ? Thời Dũng khẽ thở dài. Sau này, trước khi tìm thấy Nguyễn Chi Hạ, cả thành phố Hà Dương sẽ không được yên ổn. Dù có phải lật tung cả thành phố Hà Dương này, Từ Mộ Hàn cũng phải tìm cho ra Nguyễn Chi Hạ. Tìm ra vẫn còn tốt. Nếu như tìm không ra, Thời Dũng đưa tay lên xoa ấn đường của mình, quyết định không nghĩ đến việc tìm không ra Nguyễn Chi Hạ. Từ Mộ Hàn sẽ làm gì? Cách chương.